Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, 117, Quanh Hoa Hẻm, 8, Đường Bắc Tường ba người, ngoặc kép, không có làm rõ ràng tình huống mặt khác bốn người. Muội muội, người hiện tại bộ dáng có điểm khiếp người a. Cố Hề Lịch trang điểm là có điểm cổ quái, còn ông cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, nhưng nàng lớn lên đẹp, đủ đáng yêu, thế cho nên tổng hợp trên người nàng quá mức không khỏe bộ phận. Ở chỗ này nếu là áo đen nam nhân Tiết Huy, ngay từ đầu Đường Bắc Tường liền sẽ không đối hắn sinh ra tò mò. Lại cao lại gầy lại quỷ dị trung niên nam nhân, sẽ trực tiếp gặp đến mọi người xa lánh, nhan giá trị quá có thể đánh, lại cổ quái mọi người đều sẽ cho ngươi tìm lý do. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy vai ác nhân vật, không quan tâm lại hung lại ác, đều có người có thể từ bọn họ trên người tìm được manh điểm. Vì cái gì, lớn lên đẹp bái, cái này kêu làm nhan đã chính nghĩa, từ cầm sĩ bắt đầu, người ngẫu nhiên hoa hoa đã bị Cố Hề Lịch ôm vào trong ngực. Vẫn không nhúc nhích, không khủng ngẫu nhiên người nhiều lắm cảm thấy Cố Hề Lịch có đồng thú. Đảo sẽ không bởi vì hoa hoa có bao nhiêu khẩn trương. Hiện tại phát hiện hoa hoa sẽ động, có thể là sống, này liền tương đối kinh tủng, người cùng nàng là huynh muội quan hệ. Tám người bên trong, sáu nam nhị nữ, nói chuyện chính là một vị khác nữ sĩ Nguyễn Bình, nàng ăn mặc công tự ngực, lộ ra xinh đẹp eo tuyến, một đôi chân dài, da thịt là mật sắc, nàng thiên phú năng lực hẳn là mộc thương chi khí giới một loại. Nếu không nàng ra trong túi mặt tay mộc thương khẳng định không thể mang tiến vong linh lĩnh vực. Nàng hỏi chính là Dư Ngạn Chi cùng Cố Hề Lịch quan hệ. Người bình thường sẽ không kêu một người ngẫu nhiên hoa hoa làm ca ca. Trên thực tế, Nguyễn Bình cảm thấy Cố Hề Lịch vừa mới biểu tình là có chút bệnh. Thái, nàng tư duy đều đã phát tán đến Đức, Quốc, Cốt, Khoa lên rồi, muội muội không biết thành niên không có. Lại cũng đã là đại cô nương, tới rồi đã nên tị hiềm tuổi tác, Cố Hề Lịch, nói hưu nói vượn, giống hắn như vậy bình phàm gia hòa, như thế nào xứng khi ta ca ca, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, đối, ta không xứng, Nguyễn Bình, Dư Ngạn Chi quyết đoán nói sang chuyện khác, hiện tại có 8 người, 6 gian phòng, Cố Hề Lịch, là 9 người, người sẽ không đếm đếm sao, Dư Ngạn Chi cúi đầu. Nhìn trên bàn đứng người ngẫu nhiên hoa hoa liếc mắt một cái. Biết nghe lời phải nói. Đúng vậy, chúng ta tổng cộng là 9 người. Bọn họ hai anh em người một gian phòng. Ta cùng Đường Bắc Tường một gian phòng. Dư lại 4 gian phòng các ngươi tự hành phân phối. Ở NPC cho 6 đem chìa khóa dưới tình huống. Tốt nhất đừng cho bất luận cái gì phòng không chí. Cố Hề Lịch cho Dư Ngạn Chi một cái tán thưởng. Ánh mắt, những người khác đều lười đến phản ứng, ôm ca ca vào phòng, vốn dĩ không rõ ca ca là ai người, hiện tại cũng rõ ràng, chờ nàng đi rồi, Đường Bắc Tường mới ôm hảo huynh đệ cổ khen hắn, người cũng thật có biện pháp, Dư Ngạn Chi, loại này tiểu muội muội, theo nàng là được rồi, mặt dài nam nhân cười nhạo một tiếng, cũng không nhìn xem đây là nào, ăn nãi hoa hoa sao. Còn muốn người hống, Dư Ngạn Chi lý đều không để ý tới hắn, nếu chỉ là một cái nháo tiểu thư tính tình tiểu nữ hài. Đương nhiên hống không hống đều có thể, nhưng nàng như vậy ngươi không hống được không? Cố Hề Lịch năng lực này, cái này tính tình, thật sự cùng giống nhau. Dư Ngạn Chi không sợ người khác cười hắn quá điên khùng. Hắn còn cười những người này nhìn không thấu đâu. Trong phòng có quải chìa khóa địa phương. Có mấy khối mộc sàn nhà là hư rớt, dẫm lên đi cạc cạc vang, Cố Hề Lịch trước đem ca ca phóng tới trên mặt đất. Nàng không có cách nào ăn kiểm tra địa phương, ca ca đều có thể thay xem xét, tỉ như nói giường đế, quầy đế, hắn trời sinh đối vong linh hơi thở thực mẫn cảm, có cái gì dị thường đều có thể cảm giác được, vong linh dù sao cũng là thượng người ngẫu nhiên thực đơn. Người ngẫu nhiên đối vong linh hơi thở thực mẫn cả mơ siêu hắn thực mau bị đầu giường thượng quải. Đao hấp dẫn, kia hẳn là trang trí dùng, liền nhận đều không có khai. Cố Hề Lịch đem đao gỡ xuống tới, làm ca ca đem nó quăng ra ngoài. Lúc này bên ngoài còn có người, nhìn đến người ngẫu nhiên kéo một phen so với hắn còn lớn lên đao ra tới. Không khỏi nhiều hơn chú ý, đao một ném ra tới, môn đã bị đóng lại. Cố Hề Lịch phát hiện đao che khuất địa phương có một cái lỗ nhỏ. Nàng đứng ở trên giường, khom lưng để sát vào cái này khổng, chỉ cần làm tốt chuẩn bị, khổng có cái gì huyết tinh khủng bố đồ vật, cũng hoàn toàn sẽ không sợ hãi, mặc kệ xuất hiện cái gì, nàng đều sẽ không bị dọa đến, cùng nàng tưởng tượng đến không giống nhau, trên thực tế bên trong cũng không có gì đáng sợ đồ vật. Chính là một gian vũ khí trưng bày thất, bên trong có đủ loại đao. Nàng nhảy xuống giường, mặc vào giày, một phen bế lên ca ca liền kêu, Dư Ngạn Chi, ở phòng khách chung kêu nói, bảo đảm mỗi cái phòng đều có thể nghe được nàng thanh âm mơ siêu cách vách cửa phòng mở ra. Đường Bắc Tường đứng ở cửa, làm sao vậy, Cố Hề Lịch đẩy ra hắn, pháo đốt giống nhau vọt vào môn, đao đã bị bọn họ gỡ xuống tới, Dư Ngạn Chi còn đứng ở trên giường. Vừa mới bọn họ khẳng định cũng ở quan sát khổng mặt sau phòng. Người xuống dưới, ngữ khí có thể nói là không chút khách khí. Dư Ngạn Chi liền ngoan ngoãn xuống dưới. Người thỉnh, Cố Hề Lịch nhảy lên giường. Từ cái này khổng nhìn đến vẫn là vũ khí trưng bày thất. Giống như chỉ là góc độ bất đồng mà thôi. Dư Ngạn Chi ở bên cạnh xin, chúng ta có thể đi ngươi phòng nhìn xem sao. Cố Hề Lịch hơi hơi gật đầu, đi thôi, chậm ân chuẩn, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, Đường Bắc Tường đi ra thời điểm còn ở nghẹn cười, hỏi hắc mặt hảo huynh đệ, chúng ta nên như thế nào xưng hô vị này, Tiêu Hoàng đế bệ hạ vẫn là nữ vương bệ hạ, Dư Ngạn Chi cười lạnh, người dứt khoát kêu ba ba hảo, Đường Bắc Tường, không được, ta như vậy bình phàm người, không xứng cho bệ hạ đương nhi tử, Dư Ngạn Chi. Ngoặc kép, hai người trở về thời điểm, chính nhìn đến người ngẫu nhiên hoa hoa từ giường đấy chui ra tới. Còn cố sức kéo túm một khối mảnh sứ, phải biết rằng hắn vừa mới có thể nhẹ nhàng để đi một cây đao. Hiện tại so với hắn còn nhỏ một khối mảnh sứ vỡ lại lấy bất động. Không ai cho rằng người ngẫu nhiên hoa hoa ở cố làm ra vẻ. Bởi vì mảnh sứ thượng hắc khí mắt thường có thể thấy được. Thứ này khẳng định không tầm thường, có cổ quái, nhìn thấy ánh mặt trời lúc sau, này đó hắc khí liên tiếp nhảy đến người ngẫu nhiên hoa hoa cánh tay thượng. Cố Hề Lịch nhảy xuống giường, ca ca, người ngẫu nhiên hoa hoa hé miệng, đối với hắc khí thật sâu hút một ngụm, những cái đó vừa thấy liền đại biểu cho điểm xấu hắc khí toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Ca ca đánh cái cách, vui sướng gợi lên khóe miệng. Ca ca không có việc gì, táo bạo Cố Hề Lịch lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhặt lên trên mặt đất mảnh sứ, nhìn đến mặt trên dùng đỏ tươi mực nước viết một cái chết tự. Còn dùng cái mũi để sát vào mảnh sứ ngửi ngửi, ăn ngon sao, người ngẫu nhiên hoa hoa còn đang cười. Cố Hề Lịch cao hứng, ca ca thích nói, Lịch Lịch lại cho ngươi tìm nha. Cái này tiểu kẻ điên. Nàng liền hưng phấn chạy tới đá bên cạnh cửa phòng, Dư Ngạn Chi hai người vẫn là thực cảm kích nàng, bọn họ là thâm niên du khách, đương nhiên sẽ kiểm tra phòng, bất quá giường đế quá hẹp hòi, thật đúng là không có phát hiện cái này mảnh sứ vỡ. Nó khẳng định không phải thứ tốt, lưu tại giường phía dưới không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngẫm lại đều cũng đủ hai người đổ mồ hôi lạnh, bởi vậy đi theo Cố Hề Lịch. Đi vì nàng làm giải thích, cũng không phải mỗi gian phòng giường đế đều có mảnh nhỏ. Tổng cộng tìm ra tam khối, khâu ra nửa cái bình hoa, còn phải tới rồi bốn chữ, tới, hoa, bình, chết, Nguyễn Bình, bình hoa mang đến tử vong. Tổng bất quá là ý thứ này, mảnh nhỏ khẳng định không phải cái gì thứ tốt, không chuẩn giường phía dưới có cái này mảnh nhỏ, buổi tối sẽ bị vong linh tập kích. Đều là tận mắt nhìn thấy đến người ngẫu nhiên hoa hoa đem mảnh nhỏ kéo ra tới. Không khỏi đối Cố Hề Lịch cùng với nàng hoa hoa sinh ra vài phần tò mò. Giống lúc trước Cố Hề Lịch suy đoán Tiết Huy Thiên Phú năng lực giống nhau. đi suy đoán nàng có phải hay không con rối sư. Nơi này có ba người biết, nàng không phải, người ngẫu nhiên hoa hoa ăn đến bụng nhỏ đều phồng lên. Cố Hề Lịch ôm hắn đem mỗi cái phòng lỗ nhỏ đều nhìn một lần. Cùng nàng phỏng đoán giống nhau, nhìn đến đều là cùng gian vũ khí kho, chỉ là từ mỗi gian phòng khổng xem đi vào góc độ bất đồng. Cố Hề Lịch muốn đi lầu 2 nhìn xem, lý do là muốn đi cấp ca ca tìm càng nhiều mảnh nhỏ ăn. Lầu 2 khẳng định muốn thăm dò, làm không hảo ra chạm khẩu liền ở lầu 2. So với Nguyễn Bình cẩn thận móc ra một thương, dán lan can hướng về phía trước đi, Cố Hề Lịch liền có vẻ không sợ nhiều, nghênh ngang hừ ca lên lầu. Đường Bắc Tường ở nàng bên cạnh, có thể nghe rõ nàng sướng ca. Muội muội cõng búp bê Tây Dương, đi đến hoa viên đi xem hoa anh đào, oa oa khóc kêu mụ mụ trên. Cây chim nhỏ đang cười ha ha, oa oa a oa oa, vì cái gì khóc đâu? Ca từ giống như không có gì vấn đề, vì sao nghe tới có điểm quỷ gì? Phong linh lĩnh vực thang lầu tổng làm người liên tưởng đến không tốt tao ngộ. Quỷ quái thích xuất hiện loại này thời khắc, mặt dài nam nhân, uy, người không cần sướng. Cố Hề Lịch đi ở hắn phía trước, chuyển qua tới một chân đá vào hắn cẳng chân thượng. Đương nhiên không có thật sự dùng sức, muốn thật dùng sức, nàng có thể trực tiếp đem người đá ra đi. Như vậy cao cầu thang, bảo đảm hắn ngã đến vỡ đầu chảy máu. Mặt dài nam nhân, người, Cố Hề Lịch mặt âm trầm, không nói một lời giơ lên tay phải. Đường Bắc Tường, nằm thảo, hắn là tận mắt nhìn thấy đến quá này chỉ lòng bàn tay vỡ ra cái xoay tròn hắc động. Sau đó bay ra một ngụm quan tài sinh sôi luyện hóa quái vật. Liền quái vật đều có thể thu phục, giết chết một cái du khách tính cái gì. Người bình thường sẽ không bởi vì một hai câu khóe miệng liền hạ sát thủ. Nhưng vị này không nhất định a. Hắn tuy rằng đối Cố Hề Lịch tràn ngập tò mò, khá vậy không thể phủ nhận, nàng tinh thần có lẽ là không quá bình thường. Đường Bắc Tường cũng không dám đi chạm vào Cố Hề Lịch. Chỉ có thể đi kéo mặt dài nam nhân, phi tử giúp đỡ chế trụ hắn, xem hắn không phục vẫn luôn ở dãy giụa, trong lòng cũng cảm thấy không kiên nhẫn, cười lạnh nói, ta huynh đệ là ở cứu ngươi mệnh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Có chút người đặc thích trông mặt mà bắt hình dong, xem nhân ra mặt nộn liền cảm thấy nhân ra dễ khi dễ. Đá tới rồi ván sắt cũng không biết, mặt dài nam nhân gân cổ lên kêu. Nàng còn có thể giết ta không thành, du khách không phải không thể đối du khách động thủ, phi tử. Ta, thật mặc kệ hắn, nhân ra sướng cái ca làm sao vậy? Nhân ra đi tuốt đàng trước mặt, ngốc tử đều biết đi tuốt đàng trước mặt người nguy hiểm nhất. Nàng nếu không phải tiểu cô nương, mà là cái đao sẹo trắng hán, đừng nói là hừ ca, liền tính là bên cạnh lâu biên sướng hảo hán ca thì thế nào? Xem có ai sẽ lên tiếng không? Phi tử thật cảm thấy gia hỏa này có điểm phiền nhân. Nguyễn Bình, các ngươi đừng xảo, mau tới đây xem mơ siêu, lầu 2 trên cửa khóa, một đống đồng khóa treo, mặt dài nam nhân tễ đến đằng trước, ta tới thử xem, Nguyễn Bình, không bằng trước tìm chìa khóa, quy tắc không nhất định cho phép chúng ta mạnh mẽ mở cửa, mặt dài nam nhân. Không cần như vậy phiền toái. Tìm chìa khóa là đi đường vòng, ta không biết khai quá nhiều ít phiến môn, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem ta tuyệt kỹ, Nguyễn Bình không lại khuyên, mà là rời xa khóa cửa. Cố Hề Lịch là dựa vào ở lan can thượng, ca ca đứng ở nàng trên vai, thân thể hơi hơi trước khúc, giống như đối khóa rất tò mò bộ dáng, nàng tay động đem người ngẫu nhiên hoa hoa đầu chuyển qua tới. Không cao hứng nói. Kia có cái gì đẹp, ca ca nhìn ta, này ti em, Nguyễn Bình yên lặng lại chạm xa một chút, mặt dài nam nhân mở khóa kỹ thuật cùng Cố Hề Lịch không phân cao thấp. Liền ở hắn muốn mở ra khóa thời điểm, đại đồng khóa lại hiện ra một cái màu đen vũ khí tạo thành bộ xương khô. Một ngụm cắn hắn đặt ở khóa lại tay trái, a a a a, tiếng kêu thảm thiết như thế thê lương. Hắn tay trái như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau, trướng lên đỏ như máu bọc mù, lại còn có ở không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Khẳng định rất đau, lúc này cũng không ai dám chạm vào nó, sợ xương đen triền đến trên người mình. Bỗng nhiên, người ngẫu nhiên hoa hoa từ Cố Hề Lịch trên vai nhảy lên, nhào hướng đồng khóa, đang ở tùy ý lan tràn xương đen tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Nhanh như chớp lùi về đồng khóa bên trong, mặt dài nam nhân lúc này mới có thể giải thoát, người ngẫu nhiên hoa hoa dán ở khóa lại, trên mặt tuy rằng không có biểu tình, mỗi người đều mặc danh có thể xem hiểu hắn tiếc nuối. Cố Hề Lịch đem người ngẫu nhiên hoa hoa bế lên tới, nhấc chân đá khóa, liên tiếp đạp 7-8 hạ, mới có một tia xương đen bay ra. Ca ca mau ăn, người ngẫu nhiên hoa hoa sức ăn là hữu hạn, Cố Hề Lịch cũng không có làm hắn vẫn luôn ăn, kia sẽ đem hắn căng hư. Này đó xương đen tuy rằng sợ hãi bị ăn luôn, có vẻ có chút sợ hãi rụt rè, nhưng chúng nó lượng còn rất nhiều. Dựa ca ca khẳng định là ăn không hết, cho nên khóa vẫn là không có biện pháp mở ra. Vong linh lĩnh vực bên trong khóa, có chút dùng mở khóa bản lĩnh mở ra cũng có thể. Có chút tốt nhất tìm kiếm đến chìa khóa, tùy tiện mở ra có thể sẽ gặp được thực đáng sợ sự tình. Giống mặt dài nam nhân loại này cách làm, liền có điểm lỗ mãng. Hắn loại tính cách này không quá thảo hỉ, tới trước nhập trạm khẩu bốn người bên trong. Có một tân nhân, hắn đỡ mặt dài nam nhân đi rửa sạch miệng vết thương. Thâm niên du khách không một cái nguyện ý phản ứng hắn. Lần này 8 người bên trong, chỉ có một tân nhân, hắn cũng không ngăn chủ động báo danh tham gia kế hoạch. Mà là may mắn bước lên xe buýt, cho nên hắn cũng không có thể ngăn cản 3 lần vong linh công kích phòng hộ cháo. Tân nhân đối vong linh lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả. 7 cái thâm niên du khách một vị cũng không dám đắc tội. Cho tới nay cũng biểu hiện đến tương đối trầm mặc, cơ hồ không chủ động mở miệng nói chuyện. Kế tiếp, lầu một bị phiên cái đế hướng lên trời, không có phát hiện chìa khóa, liền trong động có thể nhìn trộm đến vũ khí kho, cũng bị tới lui lui không biết nhìn bao nhiêu lần. Liền chìa khóa bóng dáng đều không có nhìn đến. Trong phòng bếp nhưng thật ra tìm được rồi không ít đồ ăn. Đường Bắc Tường ở thùng rác bên trong tìm được rồi một khối cũ nát biển số nhà. Hoành Hoa Hẻm 2 tổ số 114, cái này biển số nhà hào bị Cố Hề Lịch cầm ở trong tay thưởng thức. Đường Bắc Tường ngồi ở nàng đối diện, đột nhiên hỏi nàng, kia cái gì, ta còn không biết ngươi kêu gì. Rõ ràng là đã sớm muốn hỏi, lấy nàng giả vờ tuổi. Đang ngồi hẳn là đều có thể kêu nàng một tiếng, muội muội. Chính là Cố Hề Lịch hiển nhiên không vui có người kêu nàng muội muội. Đây là cái chuyên trúc xưng hô, có đặc thù ý nghĩa. Hắn còn nghe được Cố Hề Lịch tiếng ca bên trong, tự xưng vì, duyệt duyệt. Cái này cũng quá thân mật, kêu ra tới khẳng định cũng muốn bị vị này tiểu tổ tông dỗi. Tổng không thể kêu uy, đi. Cố Hề Lịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đoan chính dáng ngồi nhàn nhạt nói, thông âm dương hai giới, chờ đợi đi đến trung điểm người, hoàn nguyên người chết dung nhan, lấy linh cữu đưa ma, bắt dương thế chi âm hồn, lấy linh cữu tán phách, xử chi hồn quy địa phủ, ta là chư thần ở nhân gian người đại lý, thiêu đốt thần thánh ngọn lửa thế đem rửa sạch này dơ bẩn thế giới. Còn nhân gian lấy thái bình. Nghe rõ, người chờ có thể xưng hô ta vì, cổ kéo kéo thần hắc ám nhìn trộm luân hồi giả nhập liệm sư, ở đây 7 người. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Đường Bắc Tường bưng kín đầu, ngoặc kép, không được, ta kêu không ra khẩu, dư ngạn chi, cổ kéo kéo thần hắc ám, nhìn trộm, khụ khụ, phi tử mộng bức lặp lại cuối cùng 3 chữ, nhập liệm sư, Nguyễn Bình trầm mặc một lát, nói, ta choáng váng đầu. Ta đi uống ly nước ấm mơ siêu ta dạ dày đau. Ta cũng. Cố Hề Lịch miệt thị này đàn cái gì không rõ người tầm thường. Ôm ca ca, cao cao ngẩng đầu, dùng sức đóng sầm cửa phòng. Nàng một đầu chui vào trong chăn, xấu hổ bưng kín đầu. Qua đại khái 1 giờ bộ dáng, dư ngạn chi lại đây gõ cửa. Dò hỏi Cố Hề Lịch muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái. Rốt cuộc tiểu dương lâu có thể thăm dò địa phương đều đã phiên biến. Không còn có tân thu hoạch, Các du khách cho rằng không thể ngồi chờ chết. Mọi người đều biết, không có khả năng thật sự ngoan ngoãn chờ đến 5 ngày sau. Đi tham gia cái gì Hà Thần Tế Điển, làm không hảo bọn họ chính là có sẵn tế phẩm. Khi đó lại muốn chạy liền cho Mơ Siêu cố hề lịch cách cửa phòng mắng hắn một đốn. Người khác chỉ đương nàng là không cao hứng, không muốn đi ra ngoài, ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ ra tới, ôm nàng người ngẫu nhiên hoa hoa, còn cười hì hì, cảm xúc quả thực thiên biến vạn hóa, sờ không được giới hạn, mỗi người đều cảm thấy nàng tính cách cổ quái, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận một ít, ở vừa mới tới vong linh lĩnh vực thời điểm, là không dễ dàng xảy ra chuyện. Trừ phi cái này vong linh lĩnh vực quy tắc đặc thù. Dương Lâu quanh thân cũng là có hộ gia đình, thì quái chính là mọi nhà nhắm chặt cửa phòng, bên ngoài lại có thể nhìn đến phơi nắng quần áo. Hiển nhiên cũng không phải trường kỳ không có người cư trú bộ dáng. Đường Bắc Tường là vài người bên trong diện mạo nhất hiền lành. Hắn tiến lên đi gõ cửa, bám riết không tha gõ nửa ngày, môn mới khai một cái phùng. Căn bản thấy không rõ bên trong người là nam hay là nữ. Là già hay trẻ, người hảo, là ngoại lai người, kẹt cửa kéo ra lớn hơn nữa. Rốt cuộc thấy rõ ràng, bên trong là một cái làn da tái nhợt trung niên nam nhân. Hắn miễn cưỡng cười cười nói, các ngươi là riêng tới Oanh Hoa Hẻm tham gia Hà Thần Tế Điển đi. Đường Bắc Tường, đúng đúng đúng, trung niên nam nhân đề cao thanh âm chất vấn hắn. Vậy các ngươi như thế nào không hảo hảo ngốc tại trong phòng A? Đường Bắc Tường, chúng ta nghĩ đến chỗ đi dạo, ban ngày không cần tùy tiện loạn dạo, cũng không cần ra cửa, các ngươi chạy nhanh trở về. Đường Bắc Tường còn muốn hỏi lại, cửa phòng trực tiếp bang, một tiếng đóng lại, tiếp theo, hắn lại đi gõ hai nhà môn, một nhà trực tiếp không mở cửa, rõ ràng nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm. Nhưng Đường Bắc Tường thiếu chút nữa giữ cửa cấp gõ lạn. Đều không có người phản ứng. Một khác ra nhưng thật ra mở cửa. Mở cửa chính là một cái dơ hề hề nữ nhân. Nàng cả người thần thần thao thao. Tới tới lui lui nói. Người cũng đi rồi. Tiểu bảo cũng đi rồi. Năm nay liền dư lại ta một cái. Nói nói còn khóc đi lên. Hiển nhiên là cái gì đều hỏi không ra tới. Cố hề lịch chú ý tới. Bọn họ một đường đi tới, đi ngang qua phòng ở trước cửa đều là treo biển số nhà. Cách bọn họ gần nhất kia một đống là Oanh Hoa Hẻm 2 tổ 113 hào. Đánh số là dựa theo trình tự tới, chính là nói 2 tổ ít nhất có 114 đống phòng ốc. Nơi này phòng ở đều là duyên hà mà kiến, không biết đối diện phòng ở có phải hay không Oanh Hoa Hẻm 1 tổ. Nếu muốn qua đi đối diện nói. Tựa hồ đến đi thuyền mới có thể, ban ngày ban mặt, tĩnh mịch Oanh Hoa Hẻm nơi trốn lộ ra quỷ gì, các du khách đều tưởng nếm thử một chút có thể hay không đi đến lĩnh vực giới hạn. Rốt cuộc ra chạm khẩu khả năng ở lĩnh vực bất luận cái gì địa điểm Mơ Siêu cố hề lịch ở đi ngang qua. Một đống lâu thời điểm, bỗng nhiên dùng sức đá môn, mọi người đều phát hiện, cái này muội muội cơ bản không cần động thủ. Vừa động chính là chân, gác an toàn khô, cái này kêu không lễ phép, bất quá vong linh lĩnh vực bên trong cũng không cần giảng lễ phép. Làm như vậy, khả năng sẽ chọc giận NPC, khiến cho phiền toái. Nguyễn Bình muốn ngăn lại, môn cũng đã bị nàng đá văng, nàng hùng hổ vọt vào trong phòng mặt, nhìn đến phòng khách có người, một chân đạp lên nhân ra đầu gối, ở thanh niên cổ áo ép hỏi, nói. Các người vì cái gì ban ngày đều không ra khỏi cửa. Người này bị bỗng nhiên vọt vào tới cố hề lịch hoảng sợ. Trong mắt quẹo trái quẹo phải, vừa thấy chính là chuẩn bị nói dối bộ dáng. Cố hề lịch lạnh mặt, bóp cổ hắn đem hắn ấn tiến sofa. Uy, nói láo liền giết chết người Nga tương đương, ngữ khí âm âm u. Bất luận kẻ nào đều nghe được ra, này tuyệt không phải uy hiếp chi từ. Thanh niên chỉ cảm thấy cổ một trận đau nhức, cười làm lành nói, chúng ta không ra khỏi cửa là bởi vì buồn ngủ, ban ngày ban mặt ngủ. Thanh niên, đúng đúng đúng, nơi này ban đêm mới là đẹp nhất, chúng ta suốt đêm không miên, tất cả mọi người sẽ ở ban ngày bổ giấc, hắn bị phéo đến muốn thở không nổi. Tiếp theo nói, ban ngày ở bên ngoài cũng không an toàn, nghe nói có ngày quỷ hoạt động, ta liền biết nhiều như vậy. Thật sự, khụ khụ khụ khụ, Cố Hề Lịch buông lỏng ra hắn. Đường Bắc Tường, cậu kéo kéo thân hắc ám, người đi đâu a? Cố Hề Lịch mở ra vòi nước, tinh tế tẩy sạch chính mình đôi tay, lúc này mới đem trên vai ngồi ca ca trân trọng bế lên tới. Lúc sau, không có xem các du khách liếc mắt một cái, nàng xoay người đi rồi. Này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ, là ghét bỏ bọn họ? Như vậy đoàn ở chung thời gian, bảy người thế nhưng đã có chút hiểu biết Cố Hề Lịch. Đối nàng hỉ nộ vô thường cư nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy đương nhiên, bất quá Cố Hề Lịch đi rồi. Phải làm sự tình còn phải là mơ siêu bọn họ vẫn luôn dọc theo bờ sông đi. Thấy được hai tổ một đống mới quay đầu trở về đi. Đến Tiểu Dương lâu thời điểm đã gần đến hoàng hôn, còn không có vào cửa. Liền nghe được Cố Hề Lịch quỷ dị tiếng ta, từ trước ta cũng có cái ra, còn có thân ái ba ba mụ mụ, có thiên ba ba uống say, nhặt nổi lên. Dìu đi hướng mụ mụ, ba ba a, ba ba chém rất nhiều hạ, phong có điểm lạnh, vài người đứng ở cổng lớn, đồng thời đánh cái rung mình. Đường Bắc Tường cười gượng hai tiếng, nàng chính là cái tiểu cô nương. Bằng, bằng cổ kéo kéo thân hắc ám ha ha ha ha ha hảo giới, chủ bá là muốn cười chết ta, hảo kế thừa ta không, dân tín dụng điểm sao, chúng ta tòa án thấy chấm dây PG lịch lịch, ta TM xấu hổ đến một bước, nhưng ta có biện pháp nào đâu, tác giả có lời muốn nói, 6.000, thành hai hợp nhất tương đương hôm nay đến trễ bổ đề. Ca khúc trích dẫn, muội muội cõng búp bê Tây Dương khủng bố bàn, tiểu khả ái an lợi, so tơ mơ siêu nói lên chung nhị bệnh, nhớ tới một sự kiện, cao trung có cái nam ngồi cùng bàn, trong nhà mặt dưỡng miêu mễ hại nhãi con, ta lúc ấy muốn ôm dưỡng một con tới, kết quả hắn cùng ta nói nhận nuôi có thể, nhưng là cần thiết kế thừa miêu mụ mụ tên, cái trai, ngồi cùng bàn, miêu mụ mụ kêu. Trân châu đen Elizabeth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quang.